cho mày thêm một cơ hội, hàng đâu. Tối hôm đó kẻ đánh An Mạn lại ra hiệu đạp cả người lẫn xe anh xuống vách núi, hóa ra là gã. Tần Phóng nghiến chặt răng, trong nháy mắt trong đầu lại nổi lên ý niệm trả thù cùng nhau chết chung. Nhưng một khắc sau anh đã áp chế được nỗi kích động và phẫn nộ xuống. Anh thấy những dây mây sau lưng Chu Vạn Đông, gần như vào lúc gã nói chuyện xong đã đồng loạt im lặng rút về. Đúng vậy, sao mình lại quên mất chứ? Nơi nàng khiêm này có liên quan rất lớn đến Tư Đằng. Cô đã từng hỏi mình một câu, ban đầu rốt cuộc là ai không ngại xa xôi nghìn dặm mang tôi đến nàng khiêm chôn? Đáy lòng Tần Phóng bỗng nảy sinh ra nỗi kinh hoàng tột độ. Nang Khiêm, nơi ban đầu mình nhất thời cao hứng muốn đến bái lạy tổ tiên, nơi xui xẻo sau khi rời đi thầm thấy may mắn mãi mãi không muốn trở lại nữa, nơi đã bị loại khỏi trí nhớ bỗng nhiên được nhắc đến lần nữa từ, trong mơ hồ trở nên được phóng đại cực lớn, từng ly từng tí đều vô cùng rõ ràng hiện ra trước mắt. Lẽ nào bản thân anh, Tư Đằng và tất cả mọi người, mọi chuyện trông, như là trời Nam đất Bắc không hề liên quan lại toàn bộ đều có ngọn nguồn, từ Nang Khiêm. Trong tối tăm Tần Phóng có một dự cảm. Anh vốn cho rằng Nang Khiêm là nơi khởi đầu tất cả mọi chuyện. Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi, có lẽ Nang Khiêm mới là điểm cuối cùng của tất cả. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 62. Quyển 7, Bạch Anh. Chương 1. Nhà Tần Phóng tuy không phải ở khu giàu có nhưng cũng là khu cao cấp. Sáng sớm có công nhân cắt tỉa cây cảnh cầm dụng cụ đến, duy trì cảnh quan tạo hình cây cảnh khu vực công cộng. Cắt tỉa rắc rắc rắc, lúc đến vườn hoa sau nhà Tần Phóng, đột nhiên cảm giác màu sắc của một vùng đất nhỏ có chút khác lạ, còn giống như, hơi chuyển động. Công nhân cắt tỉa vội vàng dụi dụi mắt, bước đến hàng rào sắt nhìn cho kỹ, chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị một cô gái tóc dài, dưới đất bất chợt ngồi dậy hù dọa. Anh ta kêu lên một tiếng má ơi, rồi ngồi bệt xuống đất. Thói đời nóng lạnh đều do khuôn mặt. Nếu như vén mái tóc dài lên là một khuôn mặt dữ tợn kinh khủng phơi bày. Dưới ánh nắng mai thì chắc hẳn cảnh tượng sẽ là bộ phim kinh dị. Còn nếu không phải, người đó dáng vẻ xinh đẹp, đôi mắt tươi cười, vô cùng quyến rũ, vẻ mặt ung dung, đưa tay vuốt đất dính trên tóc ra còn chào hỏi với anh ta, chào buổi sáng. Chào, chào buổi sáng. Công nhân cắt tỉa cây cảnh lập tức cảm thấy chuyện này, chẳng có liên quan gì đến tội phạm, nhưng vẫn ân cần ngập ngừng hỏi, tiểu thư, cô không có sao chứ? Tư Đằng thản nhiên cười, không sao, đùa thôi. Lúc đứng dậy cô nhíu mày, đưa tay đỡ eo, nhón chân vào nhà, đôi chân trần trắng muốt nõn nà. Ngày đó sau khi làm xong việc, công nhân cắt tỉa cảm khái muôn vàn tán gẫu với bảo vệ khu cư xá, kể lại chuyện xảy ra ban sáng. Bảo vệ khu rất có ấn tượng với Tư Đằng, gật đầu lia lịa, đúng, rất đẹp, mặc sườn xám, do anh chàng nhà đó mang về, đàn ông độc thân có tiền, anh hiểu mà. Công nhân cắt tỉa mang vẻ mặt hâm mộ và bất bình tức giận, người có tiền thích chơi đủ trò. Trước kia tôi nghe nói. Nói đến đây, anh ta bỗng hạ giọng, tựa như cũng biết đề tài này khiếm nhã. Trước kia tôi nghe nói bọn họ đều chơi trò trói lại, ngâm trong nước, còn mặc đồng phục đó. Hóa ra hiện tại bắt đầu lưu hành trò chôn đứng. Đất dơ quá mà. Nói xong rồi anh ta im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm dụng cụ cắt tỉa trong tay cảm thán. Có tiền thật tốt, nhất định phải có tiền. Bảo vệ khu cư xá cũng đồng tình, đúng vậy, nhất định phải có tiền. Nhan Phúc Thụy bị cuộc điện thoại của Tư Đằng khẩn cấp triệu hồi về Hàng Châu, đến nhà Tần Phóng. Ông báo cáo với Tư Đằng tiến triển của cuộc thăm viếng hai ngày nay. Tư Đằng lặng lặng lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh, tuy nghe được cái tên Bạch Anh, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng nhíu mày vài lần, chỉ có tay vẫn xoa thắt lưng. Nhan Phúc Thụy rất hoang mang, cuối cùng vẫn lương thiện không nhịn được hỏi, tiểu thư Tư Đằng không phải đau lưng chứ? Tư Đằng bị người ta cầm sảnh xúc. Chuyện này nguy hiểm quá, Nhan Phúc Thụy thất kinh, ai chứ? Người chết. Nhan Phúc Thụy lập tức nghĩ đến thây ma trong Resident Evil. Tưởng tượng ra cảnh thây ma chậm chạp cầm cái sảnh đuổi theo Tư Đằng, ông cảm thấy hết sức hoang đường. Tiếp theo liền nhận ra, dám động thủ với tiểu thư Tư Đằng chắc hẳn là đã bị cô giết hoặc là sắp bị giết rồi. Trong lòng ông nhất thời căng thẳng, mấy ngày nay có lẽ do ở chung với Tư Đằng nhiều, nên đôi lúc không nghĩ cô là yêu quái. Hiện tại đột nhiên kịp nhận ra, yêu quái dù sao vẫn là yêu quái, chuyện hại người là thường như cơm bữa. Cho nên ông mất tự nhiên, luôn cảm thấy không khí xung quanh lạnh buốt. Nhìn ráo rác khắp nơi một vòng, định tìm chút cảm giác an toàn của đồng loại, Tần Phóng đâu? Đi ra ngoài rồi à? Bị bắt cóc rồi. Hà! Nhất thời Nhan Phúc Thụy há hốc miệng, mặt Tư Đằng không hề biểu cảm nhìn ông đang sửng sốt, căn dặn, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đến Nang Khiêm. Người với người quả thật không thể so sánh với nhau được, dù sao Nhan Phúc Thụy cũng không thể nào là Tần Phóng. Đầu tiên Nhan Phúc Thụy không biết Nang Khiêm là cái gì, Tư Đằng nhẫn nhịn nói cho ông biết là một nơi ở Thanh Hải. Nhan Phúc Thụy không rành địa lý, trước đây ông chưa bao giờ ra khỏi địa giới Tứ Xuyên, ông gãi đầu tìm kiếm bản đồ, Thanh Hải, là ở trên, ở dưới hay là bên cạnh Tứ Xuyên vậy? Tiếp theo, ông đi mua vé xe lửa, đứng trong hàng dài túi lớn túi nhỏ, đòn gánh thúng sọt, thắt lưng lại đau âm ỉ, quanh tai ồn ào, sắc mặt Tư Đằng đã rất khó coi vậy mà Nhan Phúc Thụy còn giải thích liên miên, Tần Phóng có tiền đương nhiên cậu ấy có thể mua vé máy bay, lần trước tiền vé máy bay từ Quý Châu, đến Hàng Châu của tôi đều là do cậu ấy trả. Nhưng tôi thì không có tiền bạc gì cả tiểu thư Tư Đằng à, cậu ấy mở công ty còn tôi chỉ bán xiên que nướng thôi. Đẳng cấp hai người khác nhau, mà tôi đã lâu không bày hàng bán, tiêu xài phải tiết kiệm một chút. Vé lần này còn là vé ngồi nữa. Trong xe bức bối chật trội, lối đi nhỏ đứng đầy người, có người thì nhai rôm rốp, có người thì đánh bài la lối ỏm tỏi, có người thì đánh con vì tội nghịch ngợm, có người thì không biết nổi điên gì cứ hùng hùng hổ hổ chửi tục không ngừng. Tư Đằng cảm thấy ngay cả chân cũng không duỗi thẳng ra được, bởi vì người ngồi đối diện mang quá nhiều hành lý chỉ có thể nhét dưới băng ghế ngồi. Cô ơi, chân cô co vào một chút, xin co vào một chút. Còn có mấy người đàn bà nhiều chuyện ánh mắt nông cạn ở cách đó, không xa chỉ trò trò cô, tiếng nói khá nhỏ nhưng cô lại có thể nghe thấy rõ ràng. Xinh đẹp như vậy đều do trang điểm thôi, bôi đi hết sẽ dọa chết người đấy. Quần áo vừa nhìn đã biết là hàng nhái. Lông chồn à? Lông chó thì có. Nếu thật sự mặc áo lông chồn ai mà đi xe lửa còn ngồi ghế cứng chứ? Quá tham hư vinh rồi. Yêu lực tổn hại không thể cách không vả miệng mấy người đó, lúc xa cơ thất thế không nên làm ầm ĩ, vẫn nhắm mắt làm ngơ tốt hơn. Tư Đằng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu bất chợt hiện ra cảnh tưởng khi trở về từ Kiềm Đông Nam với Tần Phóng. Khi đó trong khoang máy bay vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy nữ tiếp viên hàng không khẽ hỏi thăm. Không biết có phải do điều hòa không đủ ấm hay không, tay chân cô lạnh buốt, Tần Phóng cởi áo khoác ra nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Quả thật Tần Phóng là một người rất biết chăm sóc, so sánh với Nhan Phúc Thụy thì... Tư Đằng tức tối trợn mắt nhìn Nhan Phúc Thụy, ông đang nhìn chằm chằm tô mì tôm mới vừa chế nước sôi để trên bàn gần cửa sổ. Đây là gói mì ông vất vả lắm mới băng qua được lối đi nhỏ đầy ắp người, đứng trước máy nước nóng tự động, 3 phút sau khi chế nước sôi là có thể ăn được rồi. Ánh mắt ông lấp lánh cứ nhìn chết dí vào nó, giống như là một giây sau sẽ có người đến cướp vậy. Ôi! Trước đây thấy Tần Phóng chẳng có ưu điểm gì, giờ có Nhan Phúc Thụy để so sánh mới nhận ra quả thật là giống như bảo vật vậy. Đi xe 2 ngày 1 đêm, đa số thời gian Tư Đằng đều nghỉ ngơi, chỉ nói chuyện ngắn gọn 2 lần với Nhan Phúc Thụy, mà đều là do Nhan Phúc Thụy sợ cô buồn bực, vắt óc tìm chuyện để nói với cô. Lần đầu tiên Nhan Phúc Thụy hỏi cô, tiểu thư Tư Đằng, sau này cô có dự định gì không? Dự định à? Cô dự định sau này mãi mãi không bao giờ đi đâu với Nhan Phúc Thụy nữa hết, như vậy có được tính không? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại ông, còn ông, có dự định gì? Nhan Phúc Thụy nói, tôi định đi làm từ thiện. Ông nói vô cùng cảm động, trên đời này có rất nhiều đứa bé giống như nhà ngói của tôi, không cha không mẹ, rất đáng thương. Tôi định nhận nuôi chúng, cho chúng ăn mặc, cho chúng đi học. Ban đầu tôi đã định cho nhà ngói đến trường. Cô hiểu rồi, đây là muốn hóa tình yêu nhỏ thành tình yêu lớn, mang nuối tiếc của nhà ngói bù đắp vào những đứa trẻ có số phận giống vậy. Tư Đằng hỏi ông có tiền không? Ông thuận miệng đáp không có, mấy chuyện làm từ thiện này chỉ cần có tâm, không cần phải bỏ tiền nhiều. Tư Đằng ồ lên một tiếng, sau một lúc im lặng khá lâu mới bình luận một câu, vậy ông thật đúng là tâm cao tận trời, sức như giấy mỏng. Lần thứ hai ông hỏi, tiểu thư Tư Đằng, Khưu Sơn sư phụ tôi, năm đó rất lợi hại phải không? Cô đừng trách, lúc tôi hiểu chuyện ông đã rất già rồi, lại bệnh rất nặng, có đôi khi cơm cũng không có ăn, đều do tôi đi ra ngoài xin. Ôi, khi đó tôi vẫn cảm thấy sư phụ tôi, thật đáng thương. Đáng thương ư? Khưu Sơn có thể hình dung bằng hai từ đáng thương sao? Tư Đằng không tưởng tượng được cảnh này, cô chỉ biết sông có lúc người có khúc, đạo môn hiện tại và đạo môn năm xưa quả thật giống như hai thế giới khác nhau. Đối với cô, đạo môn năm xưa là cơn ác mộng, khiến mình nơm nớp lo sợ trốn chui trốn nhũi. Cô không chỉ một lần ước ao nếu như tỉnh lại cõi đời này, không còn đạo sĩ nữa thì tốt biết bao, thật sự có bắt cô trả giá thể nào cô đều cam lòng. Đạo môn hiện tại thì sao? Thời gian đã thay đổi tất cả, 77 năm đối với con người mà nói là hồng nhan bạc đầu, vật đổi sao rời, còn đối với yêu quái mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Ai có thể ngờ tình trạng bây giờ là như vậy đâu? Nếu như năm đó có thể biết trước, cô tuyệt đối sẽ không trở mặt với Khưu Sơn, cô sẽ ngủ đông, nhẫn nhịn cho đến khi kẻ tử thù hóa thành xương trắng. Chịu đựng qua 77 năm lại rời khỏi núi. Dĩ nhiên mấy chuyện nếu như này dù có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao ông trời đã đối xử với cô không tệ, chuyện chết đi sống lại như vậy không phải yêu quái nào cũng có cơ hội. Hy vọng Nang Khiêm có thể hóa giải bí ẩn trong lòng cô. Nghĩ đến Nang Khiêm, Tư Đằng không nhịn được cau mày. Cũng không biết hiện tại Tần Phóng như thế nào. Chu Vạn Đông rất căm tức Giả Quế Chi nhưng chả làm gì được. Chả trách người xưa đã nói, mỗi người đều có cái nợ của mình. Người đàn bà giả quế chi này có vẻ như đần độn thế nhưng lại dắt được mũi gã. Đi Nang Khiêm à? Từ đó đến giờ chưa hề nghe chị ta nhắc đến muốn đi Nang Khiêm. Thậm chí chị ta còn giấu gã sắp xếp xong xuôi hết mọi việc. Một chiếc xe vận tải chở đồ từ thiện, sườn xe và đầu xe đều có dấu hiệu của quỹ từ thiện Ái Tâm. Dù sao quỹ từ thiện ở Trung Quốc nhiều vô số kể, chỉ cần làm nhái bên ngoài cũng sẽ không ai để ý. Ngoài Tần Phóng, tủ lạnh đựng xác Triệu Giang Long cũng được chuyển vào trong thùng xe vận tải. Bên ngoài còn chất đầy đồ đạc quyên tặng, chị ta nói với Chu Vạn Đông, may mà hiện giờ trời còn lạnh, trong tủ lạnh có không ít đá, vẫn có thể chống đỡ một hai ngày, chúng ta lên đường kịp thời sẽ không sao. Lên đường à? Chuyến đi này quái dị đến cỡ nào? Ngồi bên cạnh là một người đàn bà giết không chết im lặng ít nói, trong xe là một cái xác đông cứng trong tủ lạnh, còn có một người sống bị bắt cóc. Chuyện phát triển theo chiều hướng không thể đoán trước, có nhiều lần trực giác nhắc nhở gã thu tay lại, nhưng chuyện sắp thành lại thất bại. Gã thật sự luyến tiếc viên cửu nhãn thiên châu này. Đúng vậy, cửu nhãn thiên châu, dường như giả quế chi cũng nhìn thấu vẻ chần chờ của gã, lại mang chuyện cửu nhãn thiên châu ra nói, đi thôi, sau khi làm xong chuyện này, thiên châu sẽ thuộc về cậu. Nếu cậu không đi thì mãi mãi không lấy được nó đâu. Đúng vậy, nếu không đi thì sẽ mãi mãi không lấy được thiên châu, dù sao chị ta cũng giết không chết được. Chu Vạn Đông luyến tiếc lại không muốn răm rắp nghe lời, oán giận nói, ai cũng biết cửu nhãn thiên châu rất đắt giá. Lúc đó Triệu Giang Long tốn hết tâm tư muốn nuốt hạt châu này. Chị là vợ hắn, làm sao tôi biết chị có muốn chiếm đoạt nó hay không? Nếu như chị có âm mưu, ông đây cũng không muốn đến cuối cùng chỉ là công dã tràng. Tiền, tiền, tiền, đều là tiền hết. Giả Quế Chi khinh miệt liếc nhìn Chu Vạn Đông, lên xe đi, trên đường tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi chẳng thèm hạt châu này. Trước khi lên đường, Chu Vạn Đông cẩn thận cạo bộ râu quai nón dễ bị nhận dạng đi, lại kiểm tra tình trạng sau xe lần nữa. Lúc nổ máy, gã nói với Giả Quế Chi, Tần Phóng này rất cam chịu, không ầm ĩ không náo động. Giả Quế Chi không để ý đến gã, có lẽ bởi vì đầu đường đúng lúc có chiếc xe cảnh sát dừng lại, có lẽ là bởi vì còn chưa đi qua trạm thu phí đằng trước, trong lòng chị ta vẫn khẩn trương. Đến tận khi ra khỏi thành phố, chị ta mới tiếp lời Chu Vạn Đông, không phải cậu dán miệng cậu ta bằng băng keo sao, cậu ta còn ồn ào thế nào được. Đàn bà đúng là ngu xuẩn, gã nói không phải là ồn ào theo nghĩa đen, ý của gã là Tần Phóng luôn im lặng. Căn bản chẳng hề thử dãy ruộng. Thôi, có giải thích chị ta cũng chẳng hiểu. Chu Vạn Đông ngâm nga ca hát đi trên đường cao tốc, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười. Tên Tần Phóng kia không phải chị nói là vị hôn phu của An Mạn sao? Đáng thương thật, bị cắm sừng rồi. Con đàn bà An Mạn này không hề đơn giản. Giả Quế Chi hơi bất ngờ, không phải An Mạn nói có liều chết cũng phải báo thù vì bạn trai cô ta sao? Sao lại cắm sừng Tần Phóng chứ? Trong lời nói chị ta lộ rõ vẻ châm chọc cay độc. Quả nhiên tiện nhân vẫn là tiện nhân. Dù sao đã lên đường rồi, Chu Vạn Đông cũng không so đo chuyện Nang Khiêm với chị ta nữa. Một mình lái xe đường dài dễ mệt mỏi, gã cũng vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh, không ngại nói cho chị biết. Lúc ở Nang Khiêm, tôi cho rằng An Mạn giấu hàng liền cho cô ta nếm đủ mùi đau khổ. Khi đó ở chung với cô ta là một người đàn ông khác, số khổ, ngay cả người lẫn xe đều bị bọn tôi đạp xuống vách núi té chết. Nói xong lời cuối cùng, gã nhún vai ra vẻ rất điềm nhiên. Giống như là đang kể về một chuyện nào đó vô cùng buồn cười. Chị không biết khi đó An Mạn khóc thảm thiết thế nào đâu. Eo ôi tôi cũng không nhẫn tâm nghe nữa kìa. Nói thật ông vẫn cho rằng gã ngã xuống núi chết chính là Tần Phóng kia nữa. Sau đó chị nói với tôi đi tìm Tần Phóng, đến khi thấy được cậu ta tôi mới kịp hiểu ra. Mẹ kiếp, người đàn ông ở trong xe kia không phải là Tần Phóng, là kẻ thứ ba. Con điếm này vừa mập mờ dây dưa với Triệu Giang Long, lại muốn kết hôn với Tần Phóng, lại còn sinh ly tử biệt với người đàn ông khác. Quả thật là nhân tài mà. Ôi, tôi nói này, chị Giả, năm đó chị chắc cũng bị cô ta chọc tức không ít nhỉ. Nói xong gã liếc nhìn Giả Quế Chi, nghĩ lời này hẳn đã đâm trúng vết thương của chị ta rồi. Đàn bà mà, ai nghe thấy kẻ thứ ba mà không tức chứ? Kỳ lạ, sắc mặt Giả Quế Chi rất bình tĩnh, giọng nói cũng bình thản. Năm xưa lúc kết hôn tình cảm của tôi và lão Triệu không tệ. Sau đó làm ăn phất lên, trong tay có tiền hắn lại bắt đầu tiêu hoang. Lúc đầu nghe thấy hắn bao gái bên ngoài tôi cũng giận. Cũng định đến cửa náo loạn, sau đó phát hiện hắn đâu chỉ có một người, thời gian nhiều nhất có đến những ba người nữa kìa. Tôi đến làm loạn chẳng phải là tự khiến mình khó chịu sao. Thế nên tôi chẳng quan tâm đến, mấy à đàn bà kia có ai là thật tình thật dạ với hắn đâu, chỉ là tham tiền của hắn thôi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rõ. Ngày đó quả nhiên đã đến, 3 năm trước hắn làm ăn thất bại, bị công an điều tra, trong một đêm đã trắng tay. Chủ nợ bên ngoài kêu gào đòi chém chết hắn, mấy con à kia ngày cả cơm cũng không cho hắn. Bàn chân phải nói là trơn như bôi dầu nhanh chóng chuồn mất. Tôi nói cho cậu biết, không nói khoác đâu, có mấy người ngay cả nồi niêu chén bát cũng gom đi, xem có tán tận lương tâm hay không. Khi đó ai cứu hắn chứ? Là tôi, quê tôi ở Nang Khiêm, tôi gần như là bán hết gia sản đổi lấy tiền mặt, nào là nhà cửa, bò dê, gom hết của cải mấy đời mang toàn bộ đi trả nợ cho hắn. Ông tôi trước khi chết có kể một câu chuyện, nhà họ Giả không thể xa rời đất tổ, làm sao cũng phải để lại nhà cửa và dòng họ, nói là sẽ có người đến tìm. Vì lời này, năm đó Ngọc Thụ động đất khiến nhà sụp, thật sự có rất nhiều người dọn đi, tôi vẫn phải kiên trì xây lại nhà ở quê. Kết quả vì lão Triệu mà dứt bỏ gốc rễ, chẳng để lại gì hết. Chu Vạn Đông nghe như vậy liền ngáp lên, gã nhắc đến An Mạn chỉ đơn giản muốn nghe chút chuyện tai tiếng để giết thời gian, ai ngờ bà chị Giả Quế Chi này cứ liên miên nói chuyện năm xưa. Ai thích nghe chuyện của chị ta và lão Triệu chứ? Giả Quế Chi ngẩn ngơ rất lâu, tự độc thoại, cũng không đúng, cũng không phải là chẳng còn gì hết. Trải qua chuyện này, lão Triệu xem tôi giống như là ân nhân. Tôi đến trại tù thăm, hắn quỳ xuống đất tự tát mình mấy bạt tai, khóc nước mắt nước mũi đầm đìa, nói với tôi, Quế Chi à, anh xin lỗi em, sau này nếu em có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, mang mạng ra liều anh cũng làm cho em. Chu Vạn Đông lại ngáp cái nữa. Giả Quế Chi nhìn thấy, chị ta khinh thường nhìn chằm chằm vẻ mặt Chu Vạn Đông qua kính chiếu hậu, khóe miệng hiện lên nụ cười như đã trả được thù. Chị ta gằn từng chữ, sau đó tôi thật sự bảo hắn, tôi nói với hắn tôi muốn viên cửu nhãn thiên châu này. Tiếng thắng xe vang lên rin rít chói tai, xe trượt đi một đoạn ra đến giữa đường, may mà cách xe sau còn xa nên không xảy ra tình trạng tông bị vào đuôi xe. Giả Quế Chi điềm nhiên cười với Chu Vạn Đông, nói, đúng vậy đó, lão Triệu được các người dẫn dắt buôn hàng kiếm tiền, hắn biết thủ đoạn các người ác độc, không dám giở trò gì. Hắn muốn cửu nhãn thiên châu này làm gì chứ? Hắn cũng không biết hạt châu đáng giá như vậy. Viên châu này là tôi muốn. Trong kính chiếu hậu, xe phía xa từ từ đến gần, Chu Vạn Đông lấy lại bình tĩnh, khởi động xe lại. Gã cố gắng khiến giọng nói của mình không có vẻ gì khác thường, chị muốn cửu nhãn thiên châu này làm gì? Không phải vì tiền sao? Giả Quế Chi khinh thường hễ tí là nói đến tiền, tiền à? Các người đều chỉ biết tiền thôi. Cậu không sinh ra và lớn lên ở khu tạng, không biết với những kẻ sùng đạo Phật, như chúng tôi mà nói thánh vật của Phật giáo mang ý nghĩa quan trọng đến cỡ nào. Viên cửu nhãn thiên châu này tôi vốn định mang ra cúng cho Đại Lạt Ma, của tiền tạng chúng tôi. Khu Tây Tạng phân chia ra tiền tạng và hậu tạng, điều này Chu Vạn Đông biết. Căn cứ theo khu vực, Thanh Hải, Ngọc Thụ của châu tự trị Tây Tạng là thuộc về tiền tạng, có điều lại có chuyện tín đồ đi cướp đồ vật để dâng lên cho Đại Lạt Ma sao? Giả Quế Chi nhìn thấu nỗi nghi ngờ của gã, cười lạnh nói, nhưng hiện tại đã không cần nữa rồi. Ông tôi nói không sai, nếu như không làm theo ý của tiểu thư Bạch Anh, dù là Phật sống cũng không cứu được nhà chúng tôi. Chuyện audio, bán yêu từ đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 63. Chương 2. Tiểu thư Bạch Anh. Tiểu thư Bạch Anh là ai? Mấy ngày nay, đây là lần thứ hai gã nghe thấy cái tên này. Chu Vạn Đông vô cùng hoài nghi, liên tục hỏi Giả Quế Chi nhiều lần, nhưng chị ta cứ ngơ ngơ ngác ngác giống như chẳng hề nghe thấy. Chu Vạn Đông từng nghe đến Đại Lạt Ma nhưng chưa từng nghe nói đến Bạch Anh. Nghe như là tên cô gái bình thường. Không biết có tài đức gì mà có thể sánh ngang với Đại Lạt Ma. Giả Quế Chi cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Chị ta đang nghĩ rốt cuộc tiểu thư Bạch Anh là người thế nào? Nói đến Bạch Anh thì phải nói đến ông cố Giả Quý Hồng của mình. Ông cố Giả Quý Hồng đứng thứ ba trong nhà, nên trong nhà gọi là Giả Tam. Lúc Giả Quế Chi biết chuyện, ông đã già lắm rồi. Chuyện về ông cố chị ta đều nghe từ ông nội. Ông nội kể lại bằng giọng điệu căm hận, trước kia nhà họ căn bản không phải là người Thanh Hải. Mà là ở Bến Thượng Hải, cháu biết không, Bến Thượng Hải là một nơi chủ phú. Cháu không biết đường Nam Kinh phồn hoa thế nào đâu. Có rất nhiều quý bà, quý cô mặc sườn xám, mang giày cao gót, tư thái yểu điệu đẹp chết người. Nhiều cửa hàng bán vải vóc, nước hoa, kem dưỡng da, chăn mền, dao kéo, mũ dạ, cái gì cũng có. Còn có thể xem chiếu bóng, còn có sân khấu ca múa nhạc. Nói cho cháu biết đào kép Bắc Kinh nổi tiếng ở thủ đô, thì cũng chưa thể gọi là nổi tiếng. Phải nổi tiếng ở Bến Thượng Hải mới chính thức là nổi tiếng cả nước đấy. Là một nơi tốt như vậy nên người ngoại quốc đều tranh nhau xây tô giới. Vậy mà một ngày ông Giả Tam tối kéo xe về nhà, cũng không biết đã bị chúng ta gì, muốn cả nhà lập tức thu dọn hành lý, dọn nhà đến Tây Bắc. Tây Bắc là nơi nào chứ? Hoang vu vắng vẻ, từ xưa đến nay là nơi lưu vong. Mấy ông quan lớn ngày xưa phạm tội vừa nghe nói bị lưu đày đến Tây Bắc, là cả nhà người thì phát điên, người thì thắt cổ tự vận. Ai mà chủ động khăng khăng đi đến chỗ đó chứ? Mà khi đó Trung Quốc chiến tranh loạn lạc, Đông Tây Nam Bắc chẳng nơi nào yên ổn. Không phải chiến tranh thì là thổ phỉ, còn không thì là hạn hán lũ lụt. Cả một nhà từ già đến trẻ cứ vậy lên đường không phải là đi chết hay sao? Vợ ông Giả Tam sử dụng hết cách, một khóc lóc hai náo loạn ba treo cổ, cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Lúc lên đường ngoại trừ ông Giả Tam ra mọi người đều khóc như đi đưa đám.

làm sao có thể nhờ Đại Lạt Ma giúp chị ta giải quyết phiền phức lớn này. Đúng lúc đó chị ta nhận được điện thoại của Triệu Giang Long, giọng điệu thoải mái nói cho chị ta biết lần này rất đơn giản, đã thấy được hàng rồi. Đó là một hạt châu gì đó. Có điều nghe nói trong mắt người tặng là vật quý báu, còn có tên là Cửu Nhãn, Thiên Châu. Chuyện audio, bán yêu từ đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 64. Chương 3. Xe vận tải nhỏ trốn tránh tránh khẩn trương lên đường. Ngược lại xe lửa thì cứ một đường chạy băng băng. Tư Đằng và Nhan Phúc Thụy đến Nang Khiêm không hề trễ hơn nhóm Tần Phóng. Có điều tuy Nang Khiêm nhỏ, nhưng cũng xem như là biển người mờ mịt, muốn đụng mặt nhau là điều hết sức viễn vông, huống chi còn là bị bắt cóc, chứ. Tại sao là Nang Khiêm vậy nhỉ, vùng Nang Khiêm này có gì đặc biệt sao? Sau khi đến đây, Tư Đằng luôn nghĩ đến vấn đề này. Nhan Phúc Thụy làm xong thủ tục tạm trú liền thờ hồn hển xách túi đi vào, oán trách, quy định của người tặng nhiều quá, không cho hút thuốc, không cho nhóm lửa, không cho dùng thiết bị dẫn điện công suất lớn. Nói một lần chưa đủ còn lải nhải đến tận 8 lần. Tư Đằng nói, ở đây từng bị cháy đương nhiên phải cẩn thận một chút rồi. Nhan Phúc Thụy thấy lạ, sao cô biết? Tôi đốt. Đốt nhà. Nhan Phúc Thụy giật cả mình, định hỏi tiếp nhưng thấy sắc mặt Tư Đằng không tốt nên ngượng ngùng im miệng. Suốt quãng đường đi, cho dù có chậm hiểu đi nữa ông cũng biết Tư Đằng không ưa gì ông. Đâu có cách nào, làm sao ông có thể so sánh với Tần Phóng được. Tần Phóng trẻ tuổi, tướng mạo cao giáo, đẹp trai lại có tiền. Nghe nói còn từng có bạn gái và vị hôn thê. Đương nhiên nếu biết nhìn người thì Nhan Phúc Thụy ông cũng có ưu điểm của riêng mình mà. Mỗi lần ông bày hàng bán xiên que nướng đều bị người ta giành nhau mua hết sạch. Ai bảo tiểu thư Tư Đằng không thích ăn xiên que nướng chứ? Tư Đằng phân phó Nhan Phúc Thụy ra ngoài tìm Tần Phóng. Nhan Phúc Thụy cảm thấy đây chẳng qua là viện cớ để đuổi ông ra khỏi phòng cho đỡ chướng mắt thôi, điều này quá rõ ràng. Ông lấy hết can đảm lên tiếng phản đối, "Tiểu thư Tư Đằng, tôi nghĩ một chút cảm thấy như vậy không thích hợp." Ông sợ Tư Đằng sẽ ngay lập tức ra lệnh cưỡng chế ông câm miệng, cút ngay thì bản thân sẽ không kịp nói tiếp nên vội vàng giành nói trước Tư Đằng. Tiểu thư Tư Đằng à, cô nghĩ đi. Tần Phóng là bị bắt cóc, người bắt cóc cậu ta chắc chắn rất cẩn thận. Tôi xem trên TV, họ đều nhốt nạn nhân vào hầm đất hay hang núi gì đó. Làm sao có thể để cậu ta nhởn nhơ đi trên đường chứ? Cho nên tôi đi ra ngoài tìm cũng chỉ là uổng phí công sức thôi. Tư Đằng vô cảm ừ một tiếng, cũng lời tiếp lời ông. Cho nên hai người ở chung một phòng. Nhan Phúc Thụy nhanh chóng cảm thấy rất mất tự nhiên. Ông nghiêm chỉnh ngồi trên ghế salon, hai chân cũng khép lại. Quả thật ở cùng một chỗ với Tư Đằng chính là khảo nghiệm tính nhẫn nại của người khác. Cô mặt lạnh, không cho ông nói chuyện, dù cho ông có hành động rất nhỏ cô ta cũng sẽ cau mày hoặc không vui. Như muốn bảo, ông cầm miệng cho tôi. Ông ở yên cho tôi. Thật không biết làm sao mà Tần Phóng chịu được nữa. Có điều nếu Nhan Phúc Thụy chịu được thì cũng không gọi là Nhan Phúc Thụy nữa rồi. Ông lại ấp úng cất lời. Tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng bị bắt cóc sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Cô nói xem chúng ta có nên báo cảnh sát không? Tư Đằng lạnh lùng liếc ông một cái, Nhan Phúc Thụy vội vàng giải thích, không phải là tôi nghi ngờ năng lực của tiểu thư Tư Đằng. Nhưng có câu nói rất đúng, đông người lực lớn, ba cây cộng lại nên hòn núi cao, nhiều người bao giờ cũng có thêm sức lực, dĩ nhiên tiểu thư Tư Đằng là yêu quái, nhất định có biện pháp. Thật sự không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì? Tình trạng hiện nay của Tư Đằng rất khó xử. Cô hút hết yêu lực của Thẩm Ngân Đăng, nhưng lúc sử dụng lại gặp lắm điều cản trở, giống như gì nhỉ, giống như dây điện đã cũ không tải được dòng điện mạnh, mỗi lần sử dụng miễn cưỡng cũng có hiệu quả, nhưng bao giờ cũng khiến cho bản thân xẹt lửa tung tóe khắp nơi. Giết người 10.000, tự tổn hại mình 8.000. Cho nên hiện tại cô cố gắng tránh sử dụng yêu lực trong phạm vi lớn. Đã một lần, hai lần bản thân cô đều phải chịu phản ứng dị thường. Ai biết tiếp theo có thể khiến dây điện cháy đứt hay không? Quả thật như thế. Chẳng lẽ không phải là cái được không đủ bù cho cái mất hay sao? Về phần gốc rễ ở đâu, giải quyết thế nào, chính bản thân cô cũng biết rất rõ. Có điều câu nói gần như nịnh nọt nhất định có biện pháp kia của Nhan Phúc Thụy. Ha ha, trong khoảng thời gian ngắn cô thật sự đúng là chẳng nghĩ ra biện pháp gì. Chỉ có điều đó giờ xe đến trước núi tất có đường đi. Cứ vậy đi, yên lặng ngồi tại chỗ nhất định sẽ đợi được thôi. Biết sớm thì nên hạ đằng sát cho Tần Phóng, dây mây chui vào cơ thể con người đều là đoạn cuối của dây mây cô. Nếu tĩnh tâm cảm ứng dù là trời Nam đất Bắc, khoảng cách xa gần cũng có thể cảm nhận được. Có điều là đằng sát nếu muốn sống phải hút máu tủy, tổn hao nguyên khí của con người. Người chúng đằng sát tất cả các cơ năng của cơ thể đều yếu kém hơn người thường. Hạ đằng sát cho Tần Phóng à, không nên chút nào. Đêm hôm đó, trái lại cô rất muốn hạ đằng sát vào kẻ bắt cóc Tần Phóng, như vậy cũng dễ dàng truy tìm tung tích. Nhưng khi đó cơ thể suy yếu đã phải hiện ra nguyên hình, dù sao cũng có lòng mà không có sức. Đêm xuống, Nhan Phúc Thụy nằm ngoài ghế salon ngáy khò khò. Tư Đằng vốn trong phòng đang tựa vào đầu giường đọc sách. Tối nay tinh thần cô rất tốt, tai thính mắt tinh, thỉnh thoảng nín thở lắng nghe, cũng có thể nghe được cả tiếng nức nở trong căn phòng ở rất xa. Trước đó cô còn nghĩ rằng, trải qua một hai ngày nghỉ ngơi này rốt cuộc yêu lực đã có thể khôi phục. Cô dừng một chút, bỗng dưng trong lòng khẽ động, đặt sách xuống giường, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra. Quả nhiên, trên bầu trời đêm màu tía có vầng trăng bán nguyệt treo cao, rõ ràng tựa như đưa tay là có thể chạm đến. Nếu cô nhớ không lầm, cô sống lại chính là vào lúc trăng bán nguyệt hạ huyền này. Vạn vật trên đời, có tri giác hoặc không có tri giác đều bị mặt trăng ảnh hưởng. Cơ thể con người 80% là nước, dưới lực hấp dẫn của mặt trăng cũng sẽ xảy ra phản ứng giống như thủy triều đại dương, tạo nên từng cơn sóng nhỏ trong cơ thể của loài người. Nghe nói lúc trăng tròn con người dễ dàng bị kích động, tâm trạng bất ổn nhất. Cho nên lúc trăng tròn số vụ án ở sở cảnh sát sẽ tăng thêm, tỷ lệ phát bệnh ở bệnh viện tâm thần cũng sẽ vọt lên. Rất nhiều truyền thuyết cũng có hiện tượng tương tự, ví như đêm trăng tròn biến thành người sói, hoặc là ma cà rồng. Tư Đằng chưa từng thấy người sói hay ma cà rồng, nhưng yêu quái có bản năng bẩm sinh, rất nhiều chuyện đều phải tránh đêm trăng tròn. Dĩ nhiên cũng không thể hoàn toàn tránh né ánh trăng. Ánh trăng có ý nghĩa không hề tầm thường đối với thực vật. Đôi khi thân mây bị tổn hại, ánh nắng chiếu xạ sẽ xuất hiện vết sẹo lớn, nhưng ánh trăng lại có thể loại bỏ bộ phận đã chết. Cho nên năm 1910 khi hóa thành tinh, Khưu Sơn cố ý lựa chọn vào một đêm trăng hạ huyền. Và 77 năm sau sống lại, trùng hợp cũng vào lúc trăng hạ huyền. Trong truyền thuyết, yêu quái tu luyện cũng sẽ lựa chọn vào ban đêm hấp thụ tinh khí, tiếp thụ ánh trăng. Tư Đằng chưa từng tu luyện qua nhưng có điều không ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy chứ, cô hiểu được đại khái cách hấp thụ này. Lúc này đã vào nửa đêm, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, khu tạng tiết kiệm điện, buổi tối cũng không bật đèn sáng rực. Dõi mắt trông ra bên ngoài tối đen như mực, Tư Đằng tắt điện trong phòng, chậm rãi đẩy cửa sổ ra. Cô biến thành nguyên hình, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng dây mây vươn dài. Vô số dây mây khổng lồ và trùng điệp phóng lên cao từ cửa sổ khách sạn, tùy ý kéo dài hết mức. Nhìn từ đằng xa, giống như là bóng một cây đại thụ bất chợt vươn dài, khiến tầng 2 khách sạn trông vô cùng nhỏ bé. Dĩ nhiên cô có thể hóa thành hình người vô cùng xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, soi gương trang điểm tô son chát phấn. Nhưng dù thế nào đó cũng là phải mang trên thân một lớp ngụy trang không thể vứt bỏ, làm chính bản thể của mình mới là thoải mái tự tại nhất. Con người có thể tiếp nhận núi to sông lớn, nghìn loài kỳ dị, nhưng không chịu được một gốc cây mây sống. Năm đó từng đối mặt với những vẻ chán ghét, căm hận, hoảng sợ, tuy giờ đã cách 77 năm nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng không hề phai nhạt. Rõ ràng là yêu quái tại sao phải biến thành người. Vì muốn được Thiệu Diễm khoan yêu nên không hề luyến tiếc muốn bỏ đi yêu cốt làm người. Ngay cả chính bản thân mình mà cũng căm ghét và phản bội, cho dù chiếm được tình yêu của hắn thì có ý nghĩa gì. Nếu quả thật yêu tôi thì phải chấp nhận tôi là cây mây trước. Tư Đằng bỗng khẽ cau mày lại. Không đúng, dường như có chút cảm ứng được đằng sát. Không đúng. Gần như là cùng lúc đó nơi xa vang lên tiếng thắng xe khẩn cấp, ánh mắt Tư Đằng sáng quắc, vô số dây mây thu lại trong nháy mắt, bỗng hóa thành hình người. Cô nín thở lắng nghe, cách đó chừng mấy con phố. Tiếng động cơ xe chạy ban đêm, tiếng thở dốc kịch liệt, tiếng vặn nắp bình nước, có tiếng người bối rối nói, tôi thật sự nhìn thấy ở bên kia, trên nóc nhà, thật cao thật to, nhưng chớp mắt đã không thấy nữa. Người bạn đi chung cười gã, lái xe ban đêm hoa mắt thôi, nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ là người qua đường không liên quan, Tư Đằng đóng cửa sổ, trong tích tắc khóa cửa lại sắc mặt cô trầm xuống. Kỳ lạ, trong vùng nang khiêm cô lại cảm nhận được có một luồng đằng sát. Không phải là quan chủ Thương Hồng, không phải giáo sư Bạch Kim, không phải là của đám người đạo môn. Thậm chí căn bản cũng không phải do cô hạ. Không phải đằng sát do cô hạ thì làm sao cô lại cảm nhận được chứ? Trên quãng đường này Chu Vạn Đông cực kỳ cẩn thận. Nhiều năm kinh nghiệm cho biết, càng gần đến đích thì càng phải cẩn thận hơn, sắp thành lại bại càng khiến người ta khó chịu hơn vừa khởi đầu đã thất bại. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngừng lại đổ xăng dầu và kiểm tra theo thói quen, gã tận lực tránh dừng xe. Vào ban đêm sẽ dừng xe ở vùng hoang dã, co do ngủ một đêm cho xong. Tuy Giả Quế Chi chưa từng chịu cực khổ thế này nhưng cũng biết phân nặng nhẹ, vô cùng phối hợp. Chỉ có Tần Phóng hết sức lo âu. Ngược lại anh không lo cho chính mình, chỉ cần Tư Đằng không sao thì anh vẫn không đến mức bị đe dọa tính mạng. Mà tình cảnh đêm hôm đó vẫn rõ mồn một trước mắt, Tư Đằng muốn giết chết Chu Vạn Đông nhưng lại thu hồi lại dây mây, chứng minh rằng cô đã có suy tính khác. Suy đoán thêm một bước, có lẽ Tư Đằng cũng đang trên đường tới Nang Khiêm. Có điều là, Nang Khiêm to lớn, làm sao Tư Đằng tìm được anh chứ? Nếu như có thể để lại ám hiệu cho Tư Đằng thì tốt. Nhưng làm sao để lại được đây? Chỉ cần ra khỏi thùng xe là Chu Vạn Đông sẽ giám sát anh chặt chẽ. Dù sao cùng là đàn ông, lúc tiểu tiện cũng không phải tránh. Có đôi khi gã còn cố ý đi đến kiểm tra, sợ anh để lại ám hiệu gì trên tường trong nhà vệ sinh. Xe dừng lại lần nữa, Chu Vạn Đông không kiên nhẫn mở cửa thùng xe, cần tiểu tiện không? Kế tiếp không ngừng nữa đâu. Tần Phóng ư, chậm chạp xuống xe, lơ đãng quan sát bốn phía. Là ở công trường đang thi công, nắng sớm chưa lên, vẫn chưa bắt đầu thời gian làm việc. Tần Phóng thầm căng thẳng, đã chạy qua huyện Nang Khiêm rồi. Đi tiếp nữa sẽ đến vùng quê, lúc trước anh vì thử nghiệm lực khống chế của Tư Đằng, đối với anh nên đã từng mua kiếng đi thẳng về phía này. Thậm chí vẫn còn ấn tượng với công trường này, khi đó nó mới chỉ lên nền, hiện tại đã xây được gần một nửa. Suốt quãng đường Chu Vạn Đông đều nhìn anh, thấy anh cứ dề dà như vậy liền nhấc chân đạp anh một cú, mẹ kiếp, kéo quần xuống tiểu đi. Vùng hoang dã mà mày còn câu nệ, có cần tao xây nhà vệ sinh cho mày không? Tần Phóng dừng lại tại góc tường vứt đầy hộp cơm trắng. Thật kỳ lạ, thông thường mà nói, trên công trường đều có đầu bếp nấu cơm, rất ít khi gọi cơm hộp ở bên ngoài. Thấy Tần Phóng dừng lại, Chu Vạn Đông tức tối quay người, cúi đầu châm một điếu thuốc. Tần Phóng nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn Chu Vạn Đông, rồi nhanh chóng nắm một miếng gạch vỡ trong tay. Lúc viết lên mặt tường, anh khẩn trương đến mức tay cũng run lên. Chu Vạn Đông hút một lát, quay đầu theo bản năng, thấy Tần Phóng đang vội vàng hấp tấp đứng lên, nói, xong rồi. Xong rồi. Chu Vạn Đông nảy sinh nghi ngờ, gã móc chiếc đèn pin để sau túi, cẩn thận chiếu vào tường. Chỉ có hai dãy số điện thoại giao cơm hộp, lại soi đến phía gần mặt đất, hộp cơm màu trắng chồng chất lên cao, gần như che hơn nửa mặt tường. Mặt Chu Vạn Đông hầm hầm đi đến, nhìn đống hộp cơm, lại nhìn Tần Phóng, xong rồi hả? Đống này cũng không thấp, mới vừa rồi mày ngồi ở đây vẽ cái gì? Lời còn chưa dứt, gã đã đá văng đống hộp cơm đi. Sắc mặt Tần Phóng có chút trắng bệch. Chu Vạn Đông cúi người xem, nơi đó viết bằng miếng gạch vỡ màu đỏ. Xe trắng, từ trái tim đến trái tim, SOS. Tần Phóng. Từ trái tim đến trái tim là tên quỹ từ thiện Sơn trên xe vận tải nhỏ. Cuối cùng là số điện thoại cá nhân, mã số Hàng Châu, nhìn khá quen. Chu Vạn Đông lấy điện thoại di động ra gọi, đầu kia là chương trình trả lời cài sẵn của công ty Tần Phóng. Sắc mặt Chu Vạn Đông dữ tợn, mày muốn chết à? Lúc Giả Quế Chi đến tìm, Tần Phóng đã bị đánh gần như không bò dậy nổi. Chu Vạn Đông chỉ vào chữ trên tường mắng, mẹ kiếp, suốt cả quãng đường cứ giả đàng hoàng, suýt nữa đã bị nó lừa. Nói xong gã thở hồng hộc cầm gạch bôi đi chữ Tần Phóng viết, Giả Quế Chi rất phiền mấy chuyện rắc rối phát sinh này, đi nhanh lên, còn có việc chính phải làm nữa. Giữa trưa Nhan Phúc Thụy nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ, tín hiệu bên kia không tốt lắm. Ông đi đến bên cửa sổ, la to lên với đầu bên kia, cái gì? Cái gì? Cái gì? Tôi không bán cơm hộp, tôi bán xiên que nướng. Cái gì? 5 tệ một phần. Cậu gọi lầm rồi. Tìm ai? Họ Tư. Tôi không phải họ Tư. Sau khi cúp điện thoại, ông kể cho Tư Đằng nghe như chuyện cười, muốn đặt cơm hộp, gọi lầm rồi, tôi đâu phải họ Tư. Bỗng nhiên ông lại nghĩ đến gì đó, tiểu thư Tư Đằng, không phải cô họ Tư sao? Chuyện này cũng khéo quá, gọi cho tôi tìm họ Tư ha ha ha. Cười một hồi ông không cười nổi nữa. Tư Đằng vẫn nhìn ông mãi đến khi khiến ông sợ hãi mới hỏi, số điện thoại là số địa phương hay là Thanh Thành? Nhan Phúc Thụy sững sờ, số điện thoại di động tôi không nhìn ra được. Nhìn không ra không biết gọi lại hỏi sao? Nhan Phúc Thụy đành gọi lại, đối phương rất mất hứng, càm giảm oán trách một trận, đại ý là, chính các người đến đây làm ăn, không giao cơm thì để lại số điện thoại trên tường làm gì? Chúng tôi đã gọi đến tận nơi, mối buôn bán đưa đến cửa ông còn nói nhầm cái gì mà nhầm hà? Cúp điện thoại, ông nghiêm túc báo cáo với cô, số điện thoại là Nang Khiêm, nói là ở một công trường xây dựng, bảo tôi giao cơm hộp đến. 2 tiếng sau, Tư Đằng đứng trước bức tường đầy nước thải trước công trường. Nơi này chắc là nơi tụ họp dùng cơm thường ngày của công nhân. Hộp cơm vứt đó cứ cách mấy ngày mới thu dọn một lần. Trên tường có 2 hàng chữ to bắt mắt viết số điện thoại giao cơm hộp. Một công nhân xây dựng mang nón bảo hộ gân cổ nói với Nhan Phúc Thụy, tháng trước đầu bếp bị tấm xi măng đè, không ai nấu cơm cả. Chúng tôi liên lạc người bán cơm gần đây, một công trường có đến mấy chục người. Bây giờ là 8 đồng một phần, các người là 5 đồng, giá tiền rẻ nhưng phải cam đoan là có thịt, còn có canh. Trên tường vốn đã có một số điện thoại giao cơm hộp. Bên dưới có thêm một dãy, cách viết giống hệt với dãy trên. Cơm hộp, 5 đồng, điện thoại, 135XXXX34764. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 65. Chương 4. Ngoài công trường chỉ có 2 hướng đi, hoặc là ra hoặc là vào Nang Khiêm. Lần này không cần Tư Đằng nói, Nhan Phúc Thụy cũng biết đường đi vào. Xe buýt đến vùng nông thôn của Nang Khiêm chỉ chạy theo giờ cố định. Muốn linh hoạt chỉ có cách là thuê xe. Sau khi trả giá 5 lần 7 lượt, cuối cùng lúc ngồi lên xe rồi Nhan Phúc Thụy vẫn thấy tiếc đứt ruột, nhưng lại ngại nói toạc ra, nên giở trò khôn vặt cố ý móc ví tiền ra trước mặt Tư Đằng, vừa đếm sấp tiền giấy còn lại bên trong vừa than ngắn thở dài.